Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 367, ta dắt ngựa. Thời gian qua mau, ngày tháng thoi đưa, trong nháy mắt 5 năm trôi qua. Những năm này, Đoạn Đức, Hắc Hoàng cùng Diệp Phàm đám người mượn nhờ thần ma dịch rèn luyện, liên tiếp phá cảnh, tu vi cất cao một mảng lớn. Mà thân mã 5 năm này, một mực chờ ở cái kia một oa thần ma dịch bên cạnh, cùng hỗn loạn thần ma ý chí đối kháng, cảm ngộ trong đó bản chất nhất áo nghĩa, đồng thời đem chúng dung luyện làm một thể, hóa thành tự thân nội tính. Đến lúc cuối cùng một giọt thần ma dịch hao hết thời điểm, thân mã mở mắt, một cỗ hùng vĩ bàng bạc khí tức tràn ngập ra. Ở phía sau hắn có 3000 thần ma hiển hiện, mỗi một vị đều không giống nhau, hình dáng tướng mạo khác nhau, cho người ta cực hạn cảm giác áp bách. Hỗn độn diễn thần ma, thân mã ngửa mặt lên trời gào thét, phía sau 3000 thần ma lập tức hướng bầu trời sao phóng đi. Những nơi đi qua, không gian từng khúc băng liệt, sương mù hỗn độn mênh mông, chư thiên tinh thần đều ảm đạm. Chúc mừng lão đại, chúc mừng lão đại, thần công đại thành, Kiếm Tam nịnh nọt nói. Nên ra ngoài đi vòng một chút. Thân mã mắt tỏa ánh sáng, ngóng nhìn cấm địa bên ngoài mặt đất bao la. Những năm này, hắn cuối cùng bổ đủ nhược điểm, nguyên thần ánh sáng càng thêm sáng chói. Lần nữa trở lại quan tài đá phụ cận, Diệp Phàm đám người còn tại cấp độ sâu bế quan bên trong. Thân mã lưu lại tin nhắn về sau, y theo lúc đến con đường, rời đi thần ma cấm địa. M.U. Thân mã ở đây, người nào dám đánh với ta một trận. Bước ra cấm địa về sau, thân mã ngửa mặt lên trời hét lớn, cuồn cuộn tiếng gầm như trời hạn tiếng sấm, chấn động đến dãy núi vạn khe rì rào run run. Vù vù, chấm ngoặc kép, cuối tầm mắt, vang lên từng trận vút không âm thanh. 7 tôn tản ra sáng chói ánh sáng thần thánh thân ảnh cấp tốc vọt tới. Dọc đường cây cối tất cả đều hóa thành bột mịn, phiêu tán ở không trung. Là ngươi, kẻ độc thần. Mở miệng người chính là một vị uy nghiêm nam tử trung niên. Chân hắn dẫm một ngụm phi kiếm màu bạc, oai hùng anh phát, tiên khí lượn lờ, chính là bản tọa. Ngươi, không được, để các ngươi đại thánh đi ra. Thân mã một mặt ghét bỏ nói. Hừ, giết gà có thể nào dùng dao mổ trâu. Chúng ta thần vực thất kiếm ở đây, há lại cho ngươi càn rỡ. Người đến là một cái tuổi trẻ nam tử, đầu đầy tóc nâu, tay cầm một cái tràn đầy rãnh máu cự khuyết, tràn ngập khí tức cuồng bạo. Thần vực thất kiếm, quá tiện tiện đi. Tam nhi, người đi cùng bọn họ so chiêu một chút. Thân mã cười đến tuét ra miệng. Lão đại, ta hôm nay có chút không thoải mái, hay là lão nhân ra ngài lên đi. Kiếm Tam cúi thấp xuống lá cây, một bộ sinh bệnh bộ dáng. Hắn cũng không ngốc, 7 tôn thánh vương, cầm đầu nam tử trung niên kém nửa bước bước vào đại thánh cảnh. Ngoài ra còn có 4 tôn cao giai thánh vương, 7 người liên thủ, không phải đại thánh không được địch. Thôi được, rất lâu không có thư giãn xương cốt, liền lấy các ngươi 7 tiện đến luyện một chút. Thân mã nói, cuồng vọng, ta đến giết ngươi. Tay cầm cự khuyết thanh niên nam tử đột nhiên lăng lệ, cơ thể áp sập hư không. Cự khuyết ngang qua bầu trời, cương phong nổi lên 4 phía, đủ loại trật tự phù văn bay múa, hiển hóa ra núi thây biển máu tận thế cảnh tượng, vô cùng dọa người. Cong, thân mã nhẹ nhàng vung lên móng ngựa, chống đỡ giáng xuống cự khuyết, trong không khí xuất hiện từng trận tiếng nổ đùng đoàng, chấn động đến dãy núi vạn khe rì rào run run. Thế nhưng, dưới chân hắn đất đai cũng là không chút nào động. Giống như nện xuống đến cự khuyết là giấy. Chưa ăn cơm sao? Một điểm kinh đều không có. Mẹ ngươi gọi ngươi về nhà ăn cơm. Vừa dứt lời, thân mã một cái khác móng liền vung đi lên. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, cát bay đá chạy, cuồng phong gào thét, tuổi trẻ kiếm khách bay ngược ra, ngực trực tiếp bị xỏ xuyên, máu chảy ồ ạt. Thế nhưng, tuổi trẻ kiếm khách lại giống như không có cảm giác đến đồng dạng. Một mặt ngốc trệ, vì quân trí, một cái thân mặc tiên diễm áo bào đỏ, gánh vác một cái màu xanh lá kiếm gãy, nữ kiếm khách dậm chân hướng về phía trước. Một cái ôm công chúa tiếp được tuổi trẻ kiếm khách. Mạch Doanh, ta, phốc. Lúc này, tuổi trẻ kiếm khách mới hồi phục tinh thần lại. Ngực xuyên qua tổn thương đau hắn thẳng run run. Cái kia bá đạo còn sót lại thần lực như giòi trong xương. Sắp xé rách nhục thể của hắn. Giết, cầm đầu nam tử trung niên động. Vô số ánh sáng thần thánh phóng lên tận trời. Hắn vung lên ngân kiếm. Chém xuống năng lượng giống như là biển hồ vỡ đê. Tinh hà treo ngược. Sáng chói bên trong mang theo tĩnh mịch khí tức. Thảo tự quyết. Giờ khắc này, thân mã hóa thân thành một gốc cỏ nhỏ. Ẩn ẩn nhìn qua. Cùng kiếm tam ít ỏi phần tương tự. Trên đó chiều dài 9 chiếc lá. Nhẹ nhàng nhoáng một cái. Một chút huỳnh quang từ trên phiến lá bay là tả đi ra. Sau đó hóa thành một đạo kinh thiên ánh kiếm. Ánh kiếm hóa cầu vồng, chém phá bầu trời, giống như là diệt thế ánh sáng. Sáng chói lóa mắt, phá vỡ tất cả hắc ám. Giáng lâm trong nhân thế. Kiếm rơi, mặt trời, mặt trăng và ngôi sao đều băng. Răng rác, tia lửa tung tóe, trật tự phù văn bay tán loạn. Trung niên kiếm khách ngân kiếm bị gọt đi một đoạn. Tên là kiếm khí như sông lớn ảo ảo, dâng tràn cuồn cuộn. Đem trung niên kiếm khách tay trái tận gốc chém đứt. Thần vực 7 đoạn kiếm tổ. Một kiếm sau đó, trung niên kiếm khách sắc mặt đột biến, vô cùng nặng nề, vội vàng kêu gọi còn lại kiếm khách tổ trận. Ầm ầm, chỉ một thoáng, thiên băng địa liệt, quỷ khóc thần gào, cuồng bạo năng lượng sôi trào, kiếm khí tung hoành, tràn ngập mỗi một tấc không gian. Nhưng mà, thân mã lại giống như một cái cá bơi. Ở thần vực 7 đoạn trong kiếm trận thi triển ra thân hình. Chợt trái chợt phải, chợt cao chợt thấp, lúc ẩn lúc hiện, liên động, thất kiếm khách chân đạp huyền diệu bộ pháp, miệng niệm thần quyết, địa phong thủy hỏa tề tuôn, đủ loại đại kiếp giáng lâm, thậm chí liền bầu trời đều rơi xuống lôi đình, bắn ra diệt thế khí tức, 10 hơi, 20 dừng, 30 hơi thở. Kiếm trận lại ngay cả thân mã áo bào đen đều không có đụng phải. Trời chán đi, nên ta, thân mã có tu bí chữ, hành. Bình thường trận pháp căn bản liền không cách nào làm bị thương hắn. Huống chi hắn còn sẽ bí chữ tổ. Có thể phá ngàn vạn trận pháp. Người trận chính là ta trận. Thân mã dậm chân, trong kiếm trận vô lượng kiếm khí đột nhiên cải biến phương hướng. Hướng thất kiếm khách phóng đi. A. Chấm ngoặc kép, một cái tay cầm song kiếm lão giả bay ngược ra, nhục thân ở không trung dần dần bành trướng, sau đó ầm ầm nổ tung, huyết vụ đầy trời, nhuộm đỏ bầu trời. Ngay sau đó, một cái bà lão cùng một cái trung niên nữ kiếm khách cũng sụp đổ ra. Giữa sân chỉ còn lại có 4 cái kiếm khách, thân mã ở nghịch phản kiếm trận thời điểm, còn âm thầm vận chuyển bí chữ binh, hóa địch nhân binh khí cho mình dùng. Mới có thể trong phút chốc giết bọn họ. Quá yếu. Hắn thở dài. Góc 45 độ ngước nhìn bầu trời. Một mặt tịch mịch như tuyết. Kẻ độc thân, ngươi đừng cao hứng quá sớm. Còn lại 4 kiếm khách liếc nhau một cái, cùng kêu lên hét lớn. Thiên linh cái lập tức xông ra 4 đạo chùm sáng. Sau đó dung hợp lại cùng nhau. Một cái mơ hồ hình người sinh vật ngay tại hiển hóa. Thần cứu không được các ngươi. Ta nói. Thân mã khẽ quát một tiếng. Mi tâm tách ra sáng chói ánh sáng. Phía sau có 3000 thần ma đang gầm thét. Một đầu huyết sắc nhỏ long mã từ mi tâm chui ra. Mang theo 3000 thần ma xông vào mơ hồ bóng người bên trong. A. Chấm ngoặc kép. Chỉ nghe được một tiếng gầm thét âm thanh. Hình người quang ảnh tại chỗ liền mơ hồ. Hóa thành từng mảnh mưa ánh sáng vẩy hướng 4 phương 8 hướng. Chiêu thức giống nhau đối với ta không có. Thân mã nếm qua tín ngưỡng trên người thua thiệt. Hắn dù không có chúng sinh niệm lực, nhưng lại có 3000 thần ma ý chí. Lại thêm hắn cái kia cường hãn nguyên thần lực lượng. Phá diệt một tôn chưa thành hình tín ngưỡng thân chả là sai sai có thừa. Ngươi dám thí thần. 4 cái kiếm khách sắc mặt đại biến. Hoảng sợ không thôi. Giết chính là thần, cong, 4 đạo ánh sáng vàng sáng chói dấu vó ngựa ầm ầm đập xuống. Không, vì quân trí, mạch doanh, Ngoặc kép, tại chỗ chỉ để lại 4 đống thịt nhão. Người chọc lấy gánh, ta dắt ngựa, nghênh đón mặt trời mọc đưa tiễn dáng chiều. San bằng long đong thành đại đạo. Đấu thôi gian nguy lại xuất phát. Lại xuất phát, lạp lạp lạp lạp lạp. Một phen lần xuân thu đông hạ. Từng chàng ngọt bùi cay đắng. Xin hỏi đường ở phương nào? Kiếm tam tung bay ở giữa không trung. Hài lòng khẽ hát, ai dạy ngươi hát bài hát này? Muốn chết có phải là? Ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.